thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 326, khó có thể kháng cự thánh chỉ, gocchuyenaudio.com, đây nếu là tại thú loạn lúc vừa rồi vậy một lát nhi, ngươi đã chết chí ít 10 lần. Nhiếp Phong Hành liếc Diệp Hoàng Ngọc liếc mắt, trực giác nói cho hắn biết Diệp Hoàng hôm nay có chút kỳ quái. Diệp Hoàng là Vũ Hầu đưa đến Nhiếp Phong Hành trước mặt người, Nhiếp Phong Hành tự nhiên cũng phân là bên ngoài quan tâm, hất kim vi chỉ, Diệp Hoàng biểu hiện cũng không có có thể soi mói, hôm nay, là hắn lần đầu tiên phạm sai lầm. Quá trận, Trinh Tây đại quân đến phía sau, bản tướng quân muốn đi Kỳ Thành báo cáo công tác, ngươi liền làm cận thị, cùng bản tướng quân cùng đi. Nhiếp Phong Hành chọn Diệp Hoàng Ngọc đi theo, cũng là có nguyên nhân, hắn nhiều như vậy đội trưởng chung, là thuộc Diệp Hoàng là hạ đều tới, hiểu được một ít lễ nghi, những người khác đều là đại lão to. Diệp Hoàng Ngọc vừa nghe, môi đầu đầu, đem hồng phóng sắp đến Tây Hạ Bình Nguyên sự tình lập tức đều vứt xuống chảo hoa trong nước. Nhiếp Phong Hành cận thị, vậy ý nghĩa, nàng phải tiếp thân hầu hạ Nhiếp Phong Hành. Tiếp thân, chỉ là nghĩ tới cái này từ Diệp Hoàng Ngọc ra đầu liền tê dại một hồi. Diệp Hoàng Ngọc trong nháy mắt có loại mây đen dợp trời cảm giác, nàng phun ra nuốt vào đợi, rất muốn cự tuyệt. Người không muốn, Diệp Hoàng phục tùng vô điều kiện tướng quân tất cả mệnh lệnh. Diệp Hoàng Ngọc nào dám nói không, bên cạnh những đội trưởng kia đều đối với nàng đưa lên vạn phần đồng tình biểu tình. Tấm tắc Nhiếp tướng quân cận thân thị vệ, cái này tế bì nộn nhục Diệp Hoàng cần phải tự cầu đa phúc. Quân cấp hội nghị rất nhanh thì kết thúc, mấy đội trưởng nối đuôi nhau đợi từ trong doanh trướng đi ra ngoài, luân đáo Diệp Hoàng Ngọc lúc Nhiếp Phong Hành gọi lại nàng. Diệp Hoàng, người biết Trinh Tây tướng quân Hồng Phóng, Nhiếp Phong Hành mà nói, khiến Diệp Hoàng Ngọc một cái giật mình, chẳng lẽ, Nhiếp Phong Hành khám phá cái gì? Nhiếp Phong Hành cũng không phải là Lam Ứng Vũ lớn như vậy quê mùa, hắn xuất thân quý tộc thế gia, vô cùng thiện sát ngôn quan sắc. Hắn rõ ràng thấy, Diệp Hoàng đang nghe Hồng Phóng tên lúc có trong nháy mắt thất thần. Hạ đô người 89/10 đều nghe qua Thái Bảo Hồng Phóng tên lúc. Thuộc hạ chỉ là cái tiểu nhân vật, cũng chỉ là nghe nói tục danh của hắn mà thôi, cùng hắn không quen. Diệp Hoàng Ngọc châm trước một phen phía sau, hồi đáp. Như vậy trả lời, ngược lại cũng coi là hợp tình hợp lý. Ngươi cũng biết, bản tướng quân vì sao phải dẫn ngươi đi Kỳ Thành. Nhiếp Phong Hành đứng dậy, đi tới Diệp Hoàng Ngọc bên cạnh. Nhiếp Phong Hành rất cao, chỉ sợ là Diệp Hoàng Ngọc loại này tại nữ tử chung, còn thuộc về cao gầy cái, hướng bên cạnh hắn vừa đứng, đều phải ải thượng hơn nửa cái đầu. Có lẽ là xuất thân quý tộc duyên cớ cùng quân doanh bên ngoài binh sĩ của hắn bất đồng, Nhiếp Phong Hành trên người không có khó ngửi mồ hôi vị, tương phản còn có một cổ nhàn nhạt xạ hương hương vị, rất là dễ ngửi. Thân cao mang tới áp bách cùng thượng vị giả độc hữu chính là uy nghiêm, khiến Diệp Hoàng Ngọc theo bản năng muốn thối lui, lại bị Nhiếp Phong Hành ánh mắt làm cho, Diệp Hoàng Ngọc chỉ có thể vùi đầu cứng đờ đứng tại chỗ. Từ Nhiếp Phong Hành góc độ nhìn sang, vừa dễ dàng chứng kiến Diệp Hoàng Ngọc dịch thấu trong suốt gò má đường vòng cung, cùng với xinh xắn vành tai. 4 tháng quân lữ sinh hoạt, Diệp Hoàng Ngọc ra thịt tuy là dám đen một ít, lại không thấy chút nào thô ráp tỉ mỉ liền. gocchuyenaudio.com Một cái lỗ chân lông cũng không nhìn thấy. Nhiếp Phong Hành nhìn chằm chằm vành tai của nàng, chợt nhớ tới sớm trận, ngẫu nhiên trải qua doanh địa lúc nghe mấy vị khác đội trưởng nói đùa lại nói tiếp một câu nói. Không biết Diệp đội trưởng gia có hay không chưa lập gia đình muội muội, chỉ là xem bộ dáng của hắn, hắn nếu là có muội muội, nhất định là một đại mỹ nhân. Diệp Hoàng nếu là một phụ nữ, Nhiếp Phong Hành môi mỏng dương dương, cảm thấy có vài phần buồn cười. Diệp Hoàng vành tai khéo léo tinh xảo, nhưng không có lỗ tai, hắn bất quá là nam sinh nữ tướng điểm. Thuộc hạ ngu dốt không biết tướng quân dụng ý, cảm giác được trên đỉnh đầu lưỡng đạo ánh mắt nóng bỏng, Diệp Hoàng Ngọc tâm một trận nhảy loạn cố tự chấn định đợi. Công trận của ngươi, đã tích lũy tới trình độ nhất định, làm rất tốt. Lúc này đây dẫn ngươi đi Kỳ Thành là được thêm kiến thức tiếp theo, ngươi nữa Kỳ Thành lúc thì sẽ là đại hạ tấn chức nhanh nhất tướng quân. Nhiếp Phong Hành thủ bắt rơi vào Diệp Hoàng Ngọc trên vai, trùng điệp nhấn một cái. Trong giây lát Diệp Hoàng Ngọc ngẩng mặt, tầm mắt của hai người, đụng chạm cùng một chỗ, lại cấp tốc dịch ra. Đa tạ tướng quân tài bồi, Diệp Hoàng Ngọc ngầm hiểu, khom người rời khỏi doanh trướng. Bên ngoài doanh trướng, bất chi bất giác đã tối lại. Một vòng ngọc bàn lớn nhỏ hạo nguyệt từ diện tích vô ngần đường chân trời phía kia thăng lên. Đại hạ trẻ tuổi nhất tướng quân. Hồng Phóng, khoảng cách ta thành công báo thù thời gian, lại gần một bước. Diệp Hoàng Ngọc nhìn từ từ lên cao ánh trăng, ánh mắt kiên định thêm ngưng trọng. Đồng dạng đều ở đây đại hạ, đồng dạng một vầng minh nguyệt hạ, so sánh với Diệp Hoàng Ngọc mênh mông tâm tình, Lam Phủ trong tối nay khí áp có chút thấp. Một đạo thánh chỉ, bị cung phụng tại trên bàn, cùng Phượng Sân phân biệt phía sau không bao lâu, Diệp Lăng Nguyệt trở lại Lam Phủ, phần này thánh chỉ chính là ở trước đó, cũng đã đưa tới. Hạ đế phải phái Lăng Nguyệt đi một mình cũng làm bắt đỉnh phương sĩ. Vậy làm sao được phụ thân, ngươi nhanh đi trong cung van cầu thánh thượng. Lam Thải Nhi vừa nghe cấp bách, Lam Ứng Vũ cũng là nghe thánh chỉ mới biết được chuyện này, bằng không hắn nhất định sẽ xin hạ đế thay đổi chủ ý. Một mình đều là địa phương nào, coi như Diệp Lăng Nguyệt không rõ ràng lắm, thế nhưng Lam Ứng Vũ sao có thể không biết. Nhất là bây giờ Tây Bắc như thế hỗn loạn, khiến Diệp Lăng Nguyệt một cái bất quá là 5-6 đỉnh phương sĩ, đừng nói là yếu lĩnh đạo một mình đều, chính là ngay cả nàng có thể hay không bình yên đến một mình đều, vậy cũng là một ẩn số. Thánh chỉ đều đã hạ, phải cải biến đã là không có khả năng. Không cần phải nói, điểm này lại là hồng phóng đám người kia xử đo. Yểu Tần tại Lam Phủ té sau khi chết, Lam Ứng Vũ tại Lam Phủ chu vi bố trí càng thêm nghiêm mật hộ vệ, vì chính là đề phòng Diệp Lăng Nguyệt bị Lạc Quý Phi cùng Hồng Phóng đám người kia trả thù. Thế nhưng ngày phòng đêm phòng, lại không nghĩ rằng, Diệp Lăng Nguyệt rất cần tiền hướng một mình đều. Đang nói, Long Ngữ Đại Sư tìm tới cửa, ngay cả Long Ngữ Đại Sư loại này không màng thế sự, đều đã biết được tin tức này, như thế khiến Diệp Lăng Nguyệt có chút ngoại lệ. Học trò bảo bối A, vi sư nghe nói ngươi muốn đi một mình đều. Nơi đó rồng rắn lẫn lộn, ngươi lần này đi có thể phải cẩn thận. Góc truyện audio.com, nhiều hơn, Long Ngữ Đại Sư dứt lời, lại lấy ra bình bình lon lon đan dược một tia ý thức đều cho Diệp Lăng Nguyệt. Tiểu thanh ngươi là biết, nó bên trong đã có 50 khỏa âm đan. Đi hạ đô trên đường, cũng có thể trợ giúp ngươi giải quyết không ít phiền phức. Khiến Diệp Lăng Nguyệt không nghĩ tới chính là, Long Ngữ Đại Sư thậm chí đem chính mình quý báu nhất phương thú tam giác giao tất cả đưa cho bản thân. Diệp Lăng Nguyệt theo Long Ngữ Đại Sư cũng một trận, Long Ngữ cũng là thật tâm là tâm thương bản thân cái này đồ đệ ngoan, chỉ tiếc hắn cũng không có cách nào khiến hạ đế cải biến tâm ý. Thánh chỉ đã hạ, nếu như Diệp Lăng Nguyệt không đi một mình đều, đó chính là vi phạm thánh chỉ. Môn chủ Yến Triệt cùng đi với ngươi một mình đều. Yến Triệt vừa nghe cũng muốn đi theo Diệp Lăng Nguyệt hạ đô. Lăng Nguyệt ta tùy ngươi cùng đi được ta nửa đường cũng mới có thể bảo vệ được ngươi. Lam Thải Nhi xung phong nhận việc, cách chương.